Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, Tiểu Tử Thúi, xem ngươi hướng nào chạy, chương 1130, Tiểu Tử Thúi, xem ngươi hướng nào chạy, Tiểu Tử Thúi, xem ngươi chạy đi đâu, lão phu sống mấy trăm năm. Còn chưa bao giờ có người ở lão phu thuộc hạ chạy đi, Lý Thúc tràn đầy sát ý thanh âm. Rót vào linh lực truyền Lâm Tử Diệp lỗ tai. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong vang, tựa muốn nổ tung giống nhau, a. Lâm Tử Diệp thống khổ kêu một tiếng, đôi tay che lại lỗ tai. Thần sắc thống khổ, kia thủy tinh sáng ngời mắt to. Hình như có lệ quang lập lòe, đem những cái đó hai tử đều thả ra. Lão phu lưu ngươi một cái toàn thây, Lý Thúc đầy mặt âm ngoan. Bị một cái hai tử chỉnh như thế thảm, này vẫn là lần đầu, đứa nhỏ này thế nhưng đã tu luyện xuất tinh thần không gian, hơn nữa có thể bao. Dung hai mươi mấy người hai tử, đứa nhỏ này không đơn giản, phi thường không đơn giản. Đáng tiếc, là một cái sẽ cắn chủ nhân rắn độc, tuyệt đối không thể lưu, Lý Thúc hư híp một đôi nhiều lần trải qua tang thương đôi mắt. Xem kỹ Lâm Tử Diệp hô, Lâm Tử Diệp thở ra một hơi, trong đầu đau đớn, có tăng vô giảm, hắn vươn tay nhỏ, ở bên tai bên sờ soạng một chút, lại có sền sệt máu chảy ra, hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Cư nhiên thấy huyết a, người cái này lão già thúi, Lâm Tử Diệp hướng về phía Lý Thúc giống giận một tiếng. Phấn nộn cánh môi run rẩy, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng. Là xưa nay chưa từng có sát ý, hừ. Lý Thúc thấy Lâm Tử Diệp chút nào không thỏa hiệp, còn mắng hắn, lạnh băng hạ mệnh lệnh, đem hắn bắt lấy, làm hắn đem những cái đó hai tử thả ra. Giết là, một đám hắc y nhân, hung thần ác sát tới gần Lâm Tử Diệp cũng cười lạnh. Chuẩn bị tắm máu chiến đấu hăng hái, hắn lâm nguy không sợ. Đem Vân Phách Huyền Âm Tiêu đặt ở bên miệng, theo hắn linh lực thúc dục. Du dương tiếng tiêu, lệnh nhân tâm tình nháy mắt sung sướng lên, một đám hung thần ác sát hắc y nhân. Bước chân nhanh chóng chậm lại, ánh mắt đều ngưng tụ ở Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng, màu xanh lục âm nhận. Như mặt nước nhu hòa, âm luật huyền chuyển rung động lòng người, làm người nghe. Bực bội trong lòng, nháy mắt được đến yên ổn. Ngay cả Lý Thúc âm lãnh thần sắc đều nhu hòa xuống dưới vực sâu biên. Lâm Tử Thần cùng Long Diệp Thiên nghe được tiếng tiêu, Lâm Tử Thần ngước mắt nhìn thoáng qua không. Trung, như hắc diệu thạch mắt to phiếm quỷ dị quang mang, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua ôm hắn cha. Cười nói, cha, là Diệp Nhi, hắn ở triệu hoán không trung ma thú, Long Diệp Thiên hắc lâu đột nhiên sáng ngời. Hỏi. Diệp Nhi là vẫn là ngự thú sư, là nha, cha, chúng ta phải cẩn thận một chút, chỉ sợ là gặp không thể đối phó người, bằng không, Diệp Nhi sẽ không dễ dàng ngự thú, ma thú cũng là có sinh mệnh, Lâm Tử Thần nhất quán biết được đệ đệ làm việc phong cách thần nhi. Chúng ta này liền đi liền Diệp Nhi, Long Diệp Thiên ngước mắt, nhìn trên vách núi Sơn Trang, vẻ mặt sát ý, trong mắt hắn có hừng hực lửa giận. Thô bạo hắc mâu trung lập lòe dã thú hung quang, dám động con hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Thần. Phi thân nhảy, đĩnh bạt dáng người như dã hạc bay lên không, phá không thẳng thăng mà đi, chỉ chốc lát, rất nhiều không trung ma thú, che trời xoay quanh ở vách núi đỉnh, Lâm Vân Tịch cưỡi trăng bạc. Vừa mới đi vào huyền nhai. Liền nhìn đến Long Diệp Thiên mang theo thần nhi đi đỉnh núi trong sơn trang, Lâm Vân Tịch nhanh. Chóng làm trăng bạc dừng lại, Diệp cùng thần nhi đi cứu Diệp Nhi. Nàng liền không cần đi, nhìn không trung ma thú hướng đỉnh núi bay đi, Lâm Vân Tịch giận sôi máu. Tiểu tử này, chỉ sợ là chọc đại phiền toái, nàng một mình đứng ở huyền nhai trung. Một bộ bài thi, bị gió thổi đến gắt gao bao lấy mảnh khảnh dáng người. Chỉ là bóng dáng, liền phong thần dã lệ, nàng đứng một hồi, lại phi thân trở lại huyền nhai biên, tránh ở chỗ tối, chờ Long Diệp Thiên bọn họ ra tới. Lý Thúc, chuyện như thế nào, chúc ấp một giấc tỉnh lại, liền nhìn đến đầy trời ma thú, Lý Thúc bị trúc ấp như thế một giống. Nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhìn đầy trời không trung ma thú. Hắn chấn động, đang xem kia mấy tên thủ hạ, đều đứng ở tại chỗ. Thần sắc sung sướng đứng ở tại chỗ, đều đứng làm cái gì? Mau sát, Lý Thúc một tiếng nghẹn ngào giống giận. Mọi người nháy mắt hoàn hồn, nhìn đến không trung ma thú. Nháy mắt giơ lên trong tay vũ khí bắt đầu vô tình giết chóc từng con thật lớn ma thú. Phe phẩy cánh, thật lớn lưỡi dao gió, hình thành một cổ cơn lốc thổi qua tới. Ngay cả kia đại hán, đều nhịn không được bị thổi lui về phía sau, Lâm Tử Diệp tà ác cười. Muốn chính là như vậy uy lực, trúc ấp kinh ngạc ánh mắt xẹt qua Lâm Tử Diệp đồng thời. Vẻ mặt lạnh lùng, sát ý thị huyết, thân ảnh cực nhanh chợt lóe, nhanh chóng bay về phía Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp sớm đã chú ý tới trúc ấp. Thấy nàng phi thân lại đây, nhanh chóng phi thân hướng huyền nhai biên mà đi, nhưng trúc ấp tốc độ quá nhanh, Lâm Tử Diệp cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần. Hắn đang muốn nhảy ra tường vây, lại bỗng nhiên đâm như một cái ấm áp ôm ấp, Lâm Tử Diệp đáy mắt xẹt qua một mặt kinh hỉ. Cha, Long Diệp Thiên cúi đầu, ánh mắt sủng nịch nhìn thoáng qua hắn, cảm giác được nhi tử phía sau lưng có mùi máu tươi truyền đến. Hắn cúi đầu đã xem, một cái vết roi đột nhiên xuất hiện ở hắn đáy mắt ngước mắt. Thấy trúc ấp gần trong gang tấc, hắn tàn nhẫn cười, thị huyết hồng quang ở cùng trúc ấp giao tiếp nháy mắt. Va chạm ra một cổ lệnh trúc ấp vô pháp tử vong hơi thở, trúc ấp sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Long Diệp, hắn vì sao sẽ tại đây? Nhưng mà, muốn tránh, đã là không kịp, Long Diệp Thiên một trưởng đánh ra đi. Một trưởng này, phóng xuất ra hắn toàn bộ lực lượng, trúc ấp tránh còn không kịp. Ngạnh sinh sinh ăn Long Diệp Thiên một trưởng này, a! Nàng kêu thảm thiết một tiếng, thân mình hung hăng nện ở trên nền tuyết, phốc, một ngụm máu tươi chiếu vào trên nền tuyết, Long Diệp Thiên lệ khí tuấn nhan thượng. Hỗn hợp hung ác cùng thị huyết bạo lệ, trúc ấp cho dù bị thương, cũng từ đáy lòng phiếm ra một cổ hàn ý cập tử vong hơi thở, a. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lý Thúc cùng kia mười mấy hắc y nhân, vốn là chúng độc, linh lực tán loạn, bất động linh lực, ngược lại tán loạn chậm một chút, nhưng nếu vận dụng linh lực, chỉ chốc lát liền tán loạn hầu như không còn, một đám chết thảm ở không trung ma thú trong. Miệng trúc ấp thấy thế, vừa kinh vừa giận, đây là nàng cực cực khổ khổ sáng tạo bồi dưỡng tử sĩ căn cứ. Liền như thế bị Long Diệp phụ tử làm hỏng, nàng lấy ra tín hiệu chứng. Nhanh chóng mà phóng ra đi ra ngoài, Liên Thành liền ở phụ cận. Hiện giờ chỉ có Liên Thành có thể cứu nàng, Long Diệp Thiên vừa thấy. Nhanh chóng mà chạy vội tới trúc ấp bên người, mãnh liệt trưởng đánh về phía trúc ấp. Trúc ấp liền biết Long Diệp sẽ làm như vậy, nàng vừa rồi sớm đã có chuẩn bị, ở Long Diệp Thiên vừa mới xuất trưởng thời điểm. Nàng nháy mắt bằng mau tốc độ bay khỏi mặt đất cùng thời gian. Nhìn đến tín hiệu Liên Thành, cũng trước tiên chạy tới, hắn hắc ảnh nhanh chóng mà từ không trung rơi xuống. Tiếp được bị thương nghiêm trọng Trúc ấp, Long Diệp Thiên vừa thấy. Ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Mang theo hai cái nhi tử nhanh chóng mà phi thân hạ huyền nhai, Long Diệp. Liên Thành ánh mắt lạnh lùng nhìn kia một lớn hai nhỏ. Biến mất ở không trung ma thú khe hở bên trong, kia hai đứa nhỏ. Nguyên lai ở hắn bên người, Liên Thành nhìn thoáng qua trong lòng ngực hơi thở thoi thóp trúc ấp. Lại nhìn phi thân rời đi Long Diệp. Đáy lòng lửa giận vô pháp ức chế, nghĩ nữ nhân này bồi ở chính mình bên người nhiều năm. Liền không có đem nàng ném xuống, mang về trong không gian trị liệu. Hết chương.